Ngoài ra từ lúc nào thì đến lượt một người ngoài như Nhan Phúc Thụy đến báo cho anh chứ? Tần Phóng đứng bên cạnh cửa nhìn Nhan Phúc Thụy đi lên lầu, Tư Đằng đứng ngoài hành lang dường như đang dặn gì đó với ông ta. Trong lòng anh có cảm giác rất lạ, bất chợt cảm thấy khó chịu vì bị người khác thay thế vị trí. Đúng lúc đó, âm thanh tít tít vang lên, điện thoại báo có tin nhắn gửi tới. Đơn Chí Cường gửi, còn ở bạn Miêu Dung Bảng không? Tần Phóng đang định soạn tin nhắn trả lời thì bỗng giật mình, rời khỏi tin nhắn đã đọc trở lại trang trước. Đếm sơ qua, mấy ngày nay Đơn Chí Cường đã gửi 3-4 tin. Có lúc thì xong việc chưa, còn ở bản Miêu Dung Bảng không? Có lúc thì còn ở bản Miêu không? Bao giờ về? Nói thật ra chuyện này không giống phong cách của Đơn Chí Cường gì cả. Thứ nhất, Đơn Chí Cường có thói quen gọi điện thoại, cảm thấy nói bằng miệng tiện hơn viết bằng tay. Thứ hai, dù hai người là bạn thân, Đơn Chí Cường cũng rất ít khi kiểm tra hỏi anh ở đâu. Thứ ba là, lúc mình rời đi đã ủy thác anh ta để ý đến hậu sự của An Mạn. Lẽ ra hai ngày nay chính là lúc hoàn tất thủ tục và lễ hỏa táng. Thế nhưng trong tin nhắn Đơn Chí Cường gửi đến thì chẳng hề nhắc tới An Mạn. Không không không, chắc là do tự anh đa nghi rồi. Mấy ngày nay bị Tư Đằng ảnh hưởng, khó tránh sợ bóng sợ gió nghi thần nghi quỷ. Tần Phóng cười cười tự giễu, thuận tay bấm gọi cho Đơn Chí Cường. Dù sao anh sắp trở về Hàng Châu, nói với anh ta một tiếng cũng tốt. Thuê vào quý khách, vừa gọi, đang tạm thời không liên lạc được. Chân mày Tần Phóng dần dần cau lại. Sau khi cúp máy, anh do dự một chút rồi bấm số một quản lý nghiệp vụ của công ty. Đầu bên kia không ngờ ông chủ gọi điện thoại tới, sợ anh kiểm tra bất thình lình nên vô cùng luống cuống. Alo, à Tần Tổng, tôi đang trên đường đi làm, hôm nay giao thông bị ùn tắc. Xe không nhúc nhích được. Đơn Tổng à? Đơn Tổng nghỉ phép rồi. Hình như có chút chuyện, không phải gọi điện thoại báo mà là gửi tin nhắn cho vài người trong công ty. Tuy hai ông chủ không có ở đây, nhưng mà chúng tôi vẫn tiến hành công việc bình thường, vẫn trôi chảy không có vấn đề gì. Chương 6. Trước khi trời hửng sáng, Chu Vạn Đông dẫn Giả Quế Chi rời khỏi nơi trú ẩn đêm qua. Trong bản đông đúc người, lại phải tìm một nơi ẩn náu trước. May là bản Miêu xây dựng trên núi, đường quanh co rất dễ dàng tìm được nơi hẻo lánh. Suốt quãng đường, Giả Quế Chi đều hốt hoảng giống như chưa tỉnh ngủ, chủ yếu là Chu Vạn Đông lôi chị ta đi, vất vả lắm mới đến được phía sau một căn nhà rách nát. Chu Vạn Đông nóng nực đến mức tự lấy tay quạt. Thấy sắp đến giờ, gã bật điện thoại di động gửi tin nhắn cho Tần Phóng, gõ tới gõ lui vẫn là câu nói kia, còn ở bản Miêu không? Hôm qua gã chú ý nhận thấy bản Miêu Dung Bảng đúng là rất hẻo lánh, chắc hẳn rất ít người ngoài đến đây. Chỉ cần Tần Phóng vẫn còn ở trong bản, hỏi thăm chừng nửa ngày hay một ngày là sẽ có manh mối. Tin nhắn gửi đi xong, gã thở dài một hơi, lại cúi đầu kiểm tra vết thương trên tay mình. Trước đây bị thương còn nặng hơn lần này, chỉ cần lấy miếng vải cuốn chặt lại chịu đựng 5-3 ngày vẫn được. Gã rất tự hào đối với chuyện tự ngược thế này. Cảm giác bản thân chịu đựng cực khổ, gian khó quả thật là rất đáng mặt đàn ông. Băng vải hơi lỏng, gã vừa kẹp một đầu bằng cánh tay, răng cắn một đầu khác kéo chặt, vừa kéo vừa mơ hồ hỏi Giả Quế Chi, sau khi bắt được Tần Phóng thì sao? Về huyện Ly trước à? Thi thể của chồng chị vẫn còn trong tủ đông, chị không vội về xử lý, định đông lạnh hắn cả đời hay sao? Giả Quế Chi nói, đó là tiểu thư Bạch Anh. Sao ông nói gà bà nói vịt vậy kìa? Rõ ràng là đang nói Triệu Giang Long, sao chị ta lại nói đến tiểu thư gì vậy? Chu Vạn Đông nghi ngờ nhìn Giả Quế Chi. Lúc này gã mới phát hiện chị ta tự lầm bầm, ánh mắt thất thần giống hệt với bộ dáng tối qua đứng trước cửa sổ. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à? Chu Vạn Đông xua xua tay trước mặt Giả Quế Chi, dường như Giả Quế Chi không nhìn thấy. Đôi môi khẽ mấp máy, sau đó tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa lại không thấy ai. Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Tiểu thư Bạch Anh giống hệt trong bức tranh, quần áo cũng vậy, đều là sườn xám. Ôi ơi không đúng, bên ngoài sườn xám có thêm chiếc áo khoác. Tiểu thư Bạch Anh nhất định là chê tôi quá chậm chạp, cô ấy không kiên nhẫn chờ nữa. Lời vẫn chưa dứt, điện thoại trong tay Chu Vạn Đông bỗng vang lên tiếng nhạc heavy metal. Cả người Giả Quế Chi chấn động, nhất thời tỉnh táo lại. Hiện rõ trước mắt cuộc gọi đến là của Tần Phóng, Chu Vạn Đông không kiên nhẫn lật điện thoại qua mắng một câu, gọi cái con khỉ ấy. Qua vài phút, Tần Phóng nhắn tin lại. Ừ, hai ngày này nhức đầu, ngủ đây không nói nữa. Khóe môi Chu Vạn Đông nhếch lên cười đắc ý. Đừng vội, mày cứ ngủ đi, từ từ mà ngủ. Bản Miêu chỉ có chừng này, lúc ngủ dậy thì ông đã tìm thấy mày.